Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả, Kim 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, lại cũng không đi ra du lịch. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu qua cái này một đường. Thiền đã đến thần nữ phong. Thần nữ phong là một khối đứng ở mé nước hình dáng giống như một ăn mặc trường sam khoanh tay đứng. Cổ đại cô gái đá, nên cô gái hơi cúi đầu tựa hồ ở bằng lan trông đợi. Cũng không cần nghe tình yêu của nàng câu chuyện là có thể cảm giác trên người nàng tràn ngập thê. Lương Ai Uyển, cái này thần nữ phong và Vu Sơn cái đó thần nữ phong có cái gì không liên lạc, Vạn Phong không biết. Các nàng bây giờ có cái gì giống nhau câu chuyện Vạn Phong cũng không biết. Không biết không sao cả, dù sao người khác cũng không biết. Vạn Phong liền đem cái này hai cái thần nữ phong liên hệ tới nhau. Sinh rời cứng rắn tạo đem các nàng nói thành là tỷ muội. Vu Sơn cái đó là tỷ tỷ, nghe nói và Tương Vương có chút gì liên lạc, mà Băng Dục nơi này thần nữ cấp bậc thật giống như theo thiếu chút nữa. Không có nghe nói cho cái nào vương có liên lạc. Không liên lạc liền không liên lạc đi. Dọc theo đường cũ trở về. Đi qua có khác thiên hòa, có khác thiên thác nước đến núi thiên thai. Đây là coi như là Băng Dục câu một nơi lớn cảnh điểm. Núi thiên thai, cổ gọi tiểu hoa núi. Độ cao so với mặt biển 500 mét cỡ đó. Dãy núi tiểu lệ, đỉnh núi trùng điệp. Xanh lơ cây thúy củ cải, cổ tùng gạnh kỳ, ở trên trời đài đỉnh trước giữa sườn núi vách đá gian có một lỗ lớn. Truyền thuyết Minh Sơ Cao Hòa Thượng Hoành Thật đi tới nơi này. Lấy tên, Bàn Nhược Động, bởi vì Hoành Thật ở chỗ này tu luyện thành tiên, cho nên dân bản xứ lại đem Bàn Nhược Động đổi gọi Tiên Nhân Động. Tiên Nhân Động công xã chính là vì vậy được đặt tên. Bàn Nhược Động có thượng khẩu và vào miệng. Vào miệng chỗ có hai nhãn long tuyền. Hàng năm không khô, bên suối có một cây 400 nhiều năm cây bạch quả. Đến nay vẫn cành lá sinh sôi tốt. Lên bên trong cửa hang mặt đất hơi rộng hào phóng. Hoành Thật dùng nhiều năm hóa duyên góp nhặt tiền ở Bàn Nhược Động lên bên trong cửa hang xây một ngôi miếu. Đây chính là Tiên Nhân Động lên miếu. Đi tới miếu trước dĩ nhiên là muốn đi vào dâng hương lễ Phật. Vạn Phong ở ngoài miếu mua thơm giấy vào miếu thờ. Ba phòng đại Phật điện, trung gian là Thích Ca Mâu Ni Phật, đông gian là Bảo Tràng Vương Phật, tây gian là Phật Di Lặc Tôn Phật, hai bên là 18 La Hán. Vạn Phong dâng hương đốt giấy dập đầu chào, còn đi trong thùng công đức nhét vào 10 bản 10 nguyên tiền giấy. Bên cạnh và hòa thượng đối với Vạn Phong thái độ lập tức đổi cái nhìn. Mi xùi mắt cười mời Vạn Phong đi thăm Vọng Biển Lầu. Cũng nói cho Vạn Phong cái này Vọng Biển Lầu là năm đó Hoành Chân Tiên Sư hoài niệm sư phó hắn địa. Phương, cái này dĩ nhiên là phải đi. Nói không chừng dính chút tiên khí cái gì. Đứng ở Vọng Biển trên lầu đối mặt Thiên Sơn Vạn Hác. Trời quang mây tạnh quả thật làm cho người tâm thần sảng khoái. Phía dưới chỉ còn lại cái cuối cùng nổi tiếng cảnh điểm thiên trời cao. Đến trên trời thiên còn muốn bước lên cao mấy chục mét. Vạn Phong hỏi lão thúc lão thẩm có còn hay không thể lực đến trên trời thiên đi. Nghe trên trời thiên là cảnh khu tương đối nổi danh cảnh điểm. Vạn Thủy Minh quyết định đi. Hắn cũng muốn lãnh hội đăng cao nhất hô mùi vị. Cái này mấy chục mét bước lên cao hao phí mọi người hơn nửa tiếng thời gian. Ở đến đỉnh núi một khắc kia, lạnh gió đưa thoải mái, hơi nóng biến mất, tất cả mệt mỏi tựa hồ chớp mắt biến mất. Đặt chân đỉnh núi nhảy vút hạng mục trông về phía xa. Gần núi xa đỉnh mắc cạn khe sâu thu hết vào mắt. Mây trắng tựa như đai ngọc ở dưới chân dòng nước chảy, bốc hơi lên bay lượn, san sát đỉnh núi tựa như cô đảo nham san hô trôi nổi tại biển mây sóng tuyết bên trong. Miên miên cụm núi ở dưới ánh mặt trời giật vàng lưu thải hết sức diêm dúa lòe loẹt. Rất nhiều người ở trên trời hoan hô nhảy. Còn có người rất trong hai đưa ra hai cánh tay lãng tụng thơ ca. Vạn Phong thì đem còn thừa lại phim nhựa toàn bộ tiêu hao ở chỗ này. Quang chụp hình liền đánh 10 phân nhiều chung, cho đến hao hết sạch cái cuối cùng phim nhựa. Bây giờ hắn gánh được trong túi sách chỉ là vỗ đầy phim nhựa liền sắp xếp 3 đại hộp. Đi tới nơi này mọi người là thật cũng mệt mỏi. Hai đứa trẻ con lại là đi không nổi. Bị Vạn Phong và Trương Nhàn phân biệt cõng. Vạn Phong nhìn sắc trời một chút. Đã quá hứa. Thưởng thức hoàn thiên trời cao phong cảnh sau đó. Băng Dục Câu phần lớn cảnh sắc vậy nhìn xong hết rồi. Mặc dù còn có một chút cảnh điểm nhưng là mọi người đã không có tâm tình gì xuống chút nữa nhìn. Vì vậy dọc theo mặt bắc xuống đến cửa bắc. Cũng may từ nơi này xuống đến cửa bắc đều là xuống núi sườn núi. Tiết kiệm rất hơn thể lực. Viên đào xe trước thời hạn liền bị Vạn Phong cho biết ở cửa bắc chờ. Lúc này đang ngừng ở cửa bắc bên ngoài. Lên xe ra cảnh khu, buổi chiều 2 giờ hơn loại đến tiên nhân động công xã. Loan Phượng leo lên xe liền ngưỡng nghiêng nghiêng ngã ở chỗ ngồi tổng kết một cái kinh nghiệm. Sau này ta lại cũng không ra du lịch, cái này vừa mệt vừa đói nhất định chính là nhục nhã nha. Tam Thẩm và Loan Phượng cơ hồ một cái, hình dáng, hai đứa trẻ con liền càng không cần phải nói. Lên xe chỉ chốc lát chỉ dựa vào chỗ ngồi ngủ, đến tiên nhân động đi ăn cơm, mụ chết đói, ở Tiểu Quế Lâm thời điểm chúng ta nên ăn một chút gì. Lần sau thì có kinh nghiệm, lần sau ta có thể không tới. Trương Nhàn vậy ngán, ngươi không đến, cũng đúng, ta cũng không tới nữa, mày nãy nãy ta không có tới, cái này nếu tới có thể hại. Nàng như vậy số tuổi ở trên núi này dày vò một chuyến. Nói không chừng liền dày vò ra bị bệnh. Xe đến tiên nhân động công xã sở tại. Tìm một quán cơm đi vào liền gọi một bàn thức ăn. Một hồi ăn như hổ đói tàn nhẫn ăn một bữa. Chờ bụng no rồi. Mọi người mới khôi phục một ít tinh thần khí. Cơm nước xong đi đường. Hạ chiều 5 giờ hơn loại trở lại Hoa Hậu. Du lịch chuyện này đừng xem thủng thình, thật ra thì thật tương đương mệt người. Sau khi về đến nhà có thể nói là người khốn ngựa mệt mỏi. Loan Phượng và hai cái đứa nhỏ ngã ở trên giường đất liền ngủ. Vạn Phong không có ngủ, mà là đến chợ phiên bên trong tìm một nhà buổi tối có người ở trong tiệm ở chụp hình xã. Đem hơn 30 phim nhựa giao cho đối phương cọ rửa. Ở lão thúc hồi trước khi đi tranh thủ đem những thứ này tấm ảnh cọ rửa đi ra. Phim nhựa giao phó xong. Về đến nhà phụng bồi nãi nãi nói một lần nói. Đến 8 giờ hơn chồng thời điểm Vạn Phong vậy mệt mỏi không được. Trở về nhà đem Loan Phượng nhích sang bên vén lên thả bị. Loan Phượng ngủ được giống như chó chết như nhau. Vạn Phong cất xong bị đem nàng áo khoác cởi ôm đến trên đệm. Hàng này lại một chút không biết, ngủ được hô hô, trời ạ, dưới tình huống này bị người vô lễ chiếm tiện nghi phỏng đoán nàng cũng không biết. Hai cái đứa nhỏ vậy đều đưa đến trên đệm sau đó. Vạn Phong cũng lên giường lò ngủ, trẻ tuổi ngay cả có vốn. Vạn Phong tỉnh dậy tinh thần phấn chấn, đứng lên vừa thấy, tối hôm qua như chó chết giống vậy Loan Phượng so hắn còn tinh thần phấn chấn. Người ta đã thức dậy nấu cơm, ngày hôm nay làm chút gì chứ? Ta đem đại đội lên viện mua lại, 30.000 nguyên, Vạn Phong đứng ở bếp trước cái hố cho Loan Phượng đốt lửa. Loan Phượng đang đánh trứng trần nước sôi, mua đi xuống làm gì? Ta chuẩn bị xây 3 tầng lầu, sang năm nhà ta lúc trở lại sẽ ở đó mà ở, xây 3 tầng lầu. Lấy ở đâu nhiều người như vậy ở nha? Người ý tưởng này thật là kỳ quái, nhà nhiều một chút không tốt sao? Đến lúc đó cái này phòng ở hai ngày cái đó phòng ở hai ngày tốt biết bao. Loan Phượng bĩu môi một cái, người mỗi ngày nói ta đầu óc không tốt, ta phát hiện người đầu óc cũng có vấn đề. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà mỗi ngày đổi gian nhà chơi? Có tiền, tự do phóng khoáng. cho ta 30.000, ngày hôm nay giao cho Trương Hải. Buổi trưa liền viết ước định miễn được lão hồ ly kia lại đổi ý, ngươi trong dương không phải có tiền không? Lại quản ta đòi tiền. Ngươi không phải chúng ta đem tiền sao? Bỏ mặc ngươi muốn xen vào ai muốn. Loan Phượng hì hì cười một tiếng. Đến trong xưởng đi lấy. Ta trong tay cũng không như vậy tiền mặt. Vậy thì thật là tốt. Cầm bỏ tiền sẽ đưa đến đại đội đi còn an toàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-nhnat-nam-vung thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ